đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, chương 90.217 Linh Hư lâu trước trên quảng trường dựng một cái đình hóng gió. Đình hóng gió chung bãi một chương án đài, án trên đài nằm một cái người chết, người này sắc mặt hiện ra thổ màu xám. Trường một bộ râu dê mang theo một bộ mào, hắn tử trạng thê thảm, nửa dương khẩu, lộ ra trong miệng biến thành màu đen đầu lưỡi, hoa lệ trang phục cùng hắn bản nhân cực không phối hợp. Thoạt nhìn giống như là một con khỉ ăn mặc người quần áo giống nhau, ôn hành nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng hắn lại đây sẽ nhìn đến một con thật lớn con dẹp. Có thể nhìn đến tiên quân nhóm cùng thi triển thần thông giải phẫu con dẹp đâu. Kết quả Phong Vô Ngân thế nhưng là cá nhân a, hơn nữa vẫn là ôn hành gặp qua người, người này đúng là Ly Mạch Tiên Tôn trị hạ chấp đạo tiên quân. Phong Vô Ngân, cũng là xuất hiện ở ôn hành trong mộng nguyền rủa hắn cái kia lão đạo. Ôn hành còn nhớ rõ hắn xuất hiện ở chính mình trong mộng thời điểm. Tay trái cầm chén, tay phải duỗi ở trong chén dính trong chén chất lỏng, trong miệng còn nhắc mãi. Có thù báo thù, có oán báo oán, không phải không báo giờ chờ chưa tới a. Cho nên hiện tại, Phong Vô Ngân rốt cuộc là báo thù thành công đâu vẫn là không thành công đâu. Cái này liền không được biết rồi. Dù sao ôn hành cùng hắn không thân, một câu cũng chưa nói qua ở Phong Vô Ngân xác chết chung quanh. Phóng năm chương ghế dựa, mặt trên ngồi thừa ân giới nước gợn hoành. Còn có từ thượng giới hạ giới tới bốn cái tiên quân. Ôn hành liếc mắt một cái nhìn lại, liền thấy được lạnh như băng xương cơ vô song cùng cả lơ phất phơ sở càng. Đình hóng gió chung có kết giới, trừ bỏ đảo chủ, mặt khác trưởng lão tạp dịch đều không thể đi vào. Bọn họ chỉ có thể đứng ở đình hóng gió ngoại, ngẫu nhiên nghe được đôi câu vài lời cơ vô song cùng sở càng ngồi ở một chỗ. Cơ vô song mặt nếu xương tuyết, sở càng đầy mặt không kiên nhẫn, này hai người thế nhưng có thể bị thừa lan phái xuống dưới. Thừa lan đây là hạt A, chuyên chọn không thích làm việc người xuống dưới, đây là không nghĩ tìm được Phong Vô Ngân nguyên nhân chết sao. Nhìn xem hạ giới Ly Mạch Tiên Tôn, người phái ra hai cái đều là có thể làm việc tỉ như hắn ngoan tôn khanh như thế cùng nữ trang đại. Lão Tô bước thanh. Khanh như thế khiêm khiêm quân tử, làm việc cẩn thận, mà Tô Bước Thanh có cái ngưng túy lâu, Ninh Mặc Sầu bế quan thời điểm chính là hắn giúp đỡ chuẩn bị nỗi buồn ly biệt giới hết thảy việc. Vặt vãnh, nói hắn là chính quy chấp giới tiên quân, không ai có ý kiến, này hai cái đều là có khả năng, thái độ đoan chính, cùng thừa lan phái tới hai người hình thành tiên minh đối lập khanh như thế nhìn đến ôn hành tức. Khắc liền cười, ôn hành cười xua xua tay. Khanh như thế ngầm hiểu cười. Tô Bước Thanh nâng lên mi mắt nhìn nhìn ôn hành. Đối với ôn hành gật gật đầu. Này liền xem như chào hỏi qua, xem náo nhiệt không ít. Không ít trưởng môn trưởng lão còn có tạp dịch đều ở phụ cận. Ôn hành thuần thục tễ đến đao thương diệp cùng lôi kính thương bên cạnh. Không có biện pháp, hắn lại không phải đảo chủ lại không phải trưởng lão. Có thể cho hắn một cái chạm địa phương liền không tồi. Nhìn xem Thanh Nhai Tử cùng Liễu Nguyệt Bạch bọn họ còn có thể đứng ở đình hóng gió bên cạnh quan khán. Bọn họ chỉ có thể ở hơi chút mặt sau địa phương vây xem siêu đao thương diệp ngó hắn liếc mắt một. Cái, tỉnh, ôn hành cười gật đầu. Đúng vậy, hiện tại ra sao? Lôi kính thương hắc một tiếng. Ngươi tâm thật đại, trước hai ngày còn thẳng đĩnh nằm. Hôm nay liền ra tới xem náo nhiệt, ôn hành mặt mày hớn hở, bát quái, chính là người bản tính, đáng tiếc hắn thiếu một bao hạt dưa. Bằng không hiện tại nhất định khái thượng đao thương diệp nói. Hạ giới chấp giới tiên quân ở tứ linh cảnh đã chết. Bị người chém chết ôn hành muốn dùng thần thức đảo qua. Kết quả không thành công. Lúc này hắn mới phát hiện đình hóng gió chung quanh kết giới cùng trận pháp làm vây xem người thần. Thức không thể bay loạn, hắn có điểm tiếc nuối. Bất quá lôi kính thương thực mau liền thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Lôi Kính Thương đưa cho Ôn Hành một cái lưu ảnh thạch. Phong Vô Ngân xác chết là chúng ta phát hiện thời điểm ta liền lưu ảnh, thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Bất quá xem xong rồi buổi tối không cần ngủ không yên a, Ôn Hành cười ha hà tiếp nhận lưu ảnh thạch. Như thế nào ngủ không được, đa tạ, nhìn xem. Hắn liền nói quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, lưu ảnh thạch chung rõ ràng ký lục Phong Vô Ngân. Vết thương chí mạng, miệng vết thương ở phía sau cổ chỗ. Một kích chí mạng, hắn đầu bị vũ khí sắc bén chém đến chỉ còn lại có một chút da thịt tương liên. Phát hiện hắn thời điểm, hắn đầu dỗi tới rồi trên vai hắn đi, thân thể ghé vào, mặt lại phiên hướng về phía trước phương, lưu ảnh thạch chung, hắn hai mắt trương đại sắc mặt xanh tím, sắc thật không quá đẹp, đang xem đình hóng gió chung. Phong Vô Ngân xác chết hoàn hảo nằm thẳng này, Ôn Hành nghĩ nghĩ, xác chết có thể bảo trì nằm thẳng tư thế, hẳn là toàn lại gần tiên quân nhóm dùng linh khí chống đỡ cổ hắn. Bằng không cổ đã sớm bãi công đi, Ôn Hành không nhịn xuống phát biểu cảm tưởng, y dài, Lôi Kính Thương liền biết Ôn Hành sẽ có cái này phản ứng. Hắn bị người một đao chém đứt cổ, trên cơ bản không có phản kháng, đương trường liền ngỏm cụ tỏi, người này phản ứng còn tính bình tĩnh, còn có trực tiếp phun ra, ta dù sao không nghĩ ra. Thượng giới những cái đó tiên quân chẳng lẽ đều không dính khói lửa phàm tục một đám không có giết. Hơn người, liền tính không có giết hơn người, không thấy quá người khác giết người sao. Lôi Kính Thương mặt sau phun tào bị Ôn Hành bình tĩnh lừa qua. Hắn chú ý chính là mặt khác điểm, nguyên nhân chết nhưng thật ra dễ dàng nhìn ra tới. Chính là ai xuống tay, cùng với hắn vì cái gì sẽ ở tứ linh cảnh chung xuất hiện. Lôi Kính Thương xem xét liếc mắt một cái Ôn Hành, ngươi hỏi ta a, ta hỏi quỷ a, hắn nếu là biết cũng sẽ không ở chỗ này xem náo nhiệt. Ôn Hành cao cao gương mặt, hảo có đạo lý bộ dáng, bất quá hắn tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Hắn nhớ rõ thượng một lần nhìn đến Ly Mạch Tiên Tôn lục soát hồn thời điểm, Phong Vô Ngân còn thừa 1/3 thần hồn theo hắn rễ cây đi hạ giới, còn bị Vân Thanh phát hiện. Chính là hắn lại là như thế nào từ hạ giới trở về. Lại còn có tới rồi từ linh cảnh chung. Ôn Hành nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là Phong Vô Ngân theo hắn đạo một bộ rễ lại bò tới rồi thượng giới. Nói không chừng hắn vừa lúc ở tứ linh cảnh chung. Phong Vô Ngân liền cùng nhau lại đây. Ôn Hành càng nghĩ càng phát giác đến khả năng. Chính là hắn không thể nói ra. Hắn muốn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, An Khuê vuốt hắn chòm râu nói. Phong Tiên Quân là bị kẻ cắp từ phía sau ám toán. Chém đứt cổ, Thẩm Vấn Tâm nói. Cái này không cần ngươi nói. Vấn đề là, hắn thần hồn vì cái gì không có thể chạy ra tới, xem. Mọi người đều là thần thám. Một đám đều có thể chọc chuẩn chính đề. Bất quá bọn họ ai đều không thể nói tới. Tô Bước Thanh rũ mắt lạnh nhìn Phong Vô Ngân. Hắn không biết vì cái gì hắn sẽ bị Ly Mạch phái tới. Nói thật, nhìn đến Phong Vô Ngân xác chết, hắn trong lòng chỉ có vui sướng. Phong Vô Ngân đầu tiên là làm Ninh Mặc Sầu áp giải Ôn Hành đi thượng giới. Kết quả nửa đường lại thay đổi, ở hắn ngưng thúy trong lâu mặt dùng con dẹp bắt đi bọn họ. Hắn có thể nói ngưng thúy trong lâu mặt con dẹp hương vị qua lâu như vậy còn không có tản mất sao? Này còn chưa tính, ở Tiêu Giao Cảnh, hắn thế nhưng còn dẫn phát rồi sóng thần muốn đem Ninh Mặc Sầu bọn họ tập thể mai táng ở bên trong. Loại người này, chết chưa hết tội chính là hắn lại không thể nói. Hắn ở Ly Mạch Tiên Tôn trước mặt phát quá thần hồn lời thề. Có quan hệ Ôn Hành sự hắn một chữ đều không thể lộ ra. Hắn không thể nói ra phía trước tao ngộ những cái đó sự. Chỉ đổ thừa hắn thân phận thấp kém không có biện pháp phản kháng. Bất quá nhìn đến Phong Vô Ngân nằm ở chỗ này. Hắn trong lòng nhẹ nhàng. Có thể là bởi vì Phong Tiên Quân tao ngộ một chút sự tình. Làm cho thần hồn bị hao tổn. Đột nhiên tao ngộ bạo kích. Hắn không có biện pháp phản kháng. Chỉ có thể thần hồn ngã xuống. Tô Bước Thanh cách nói được đến sở càng phụ họa. Ta cũng cảm thấy là như thế này. bằng không cổ bị chém đứt, thần hồn hẳn là có thể bay ra tới. Tùy tiện đoạt xá cái gì tổng có thể sống sót, ngẫm lại cái này Phong Vô Ngân cũng rất đáng thương. Êm đẹp thần hồn chia làm tam phân, một phần dùng để truy tung Ôn Hành, bị Ôn Hành nhốt ở ngó sen ti kết giới chung, lại bị nhắc tới Ly Mạch Tiên Tôn bên kia bị lục soát hồn. Này liền đi 1/3, còn có 1/3 ở hắn muốn ở Tiêu Giao Cảnh phát động sóng thần thời điểm. Quấn vào sóng thần, trực tiếp bị chết đuối. Này liền đi 2/3, còn sót lại 1/3 vòng đi vòng lại không chết tại hạ giới. Ngược lại chạy đến thượng giới từ linh cảnh chung chết đi. Ai, thật là thích nghe ngóng. Phi, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Tiên giới thảm án a, nước gợn hoành nói. Phong Tiên Quân bị hại đã có 1 tháng. Khi đó tứ linh cảnh chưa mở ra. Hắn là như thế nào đi vào đâu, Sở Cang ngữ thẳng khẩu mau nói. Này còn không đơn giản. Hắn là chấp đạo Tiên Quân. Tổng hội biết mấy cái lối tắt đi. Ở mọi người phía trước tới trước tứ linh cảnh, có thể chiếm được tiên cơ. Nói không chừng hắn có đi theo nhân viên. Người này, đúng là hại hắn hung thủ, Cơ Vô Song rốt cuộc mở miệng. Hắn ánh mắt nặng nề nói, này liền muốn điều tra ngày thường Phong Tiên Quân cùng ai đi được gần. Hắn gần nhất đều có cái gì an bài, làm này đó sự, trừ cái này ra, hung thủ hẳn là kiếm tu, kiềm ý chưa viên mãn, thường xuyên dùng vũ khí chung có đao, nghe vậy nước gợn hoành nhíu mày. Như vậy cha muốn cha được năm nào? Hơn nữa, ai chú ý Phong Vô Ngân là chết như thế nào? Thừa Lan chỉ muốn biết Phong Vô Ngân là như thế nào chui vào tứ linh cảnh tới. Tứ linh cảnh là hắn trị hạ lớn nhất bảo tàng mà. Nói câu không dễ nghe, tứ linh cảnh vừa lúc tạp ở hắn trị hạ 18 đảo yết hầu vị trí. Liên tính là 18 đảo đảo chủ đều không thể tùy tùy tiện tiến vào. Huống chi hắn một cái hạ giới tiên quân. Nếu là ai đều có thể tiến tứ linh cảnh. Sau này Thừa Lan ở thượng giới còn có quyền lên tiếng sao? Có đôi khi, một người chết đi, mọi người cũng không chú ý hắn là chết như thế nào. Mà là hắn đã chết lúc sau sẽ dẫn phát chuyện gì? Sở Cang bọn họ xuống dưới chính là vì làm rõ ràng Phong Vô Ngân rốt cuộc vào bằng cách nào? Đến nỗi hung thủ là ai? Bọn họ không thèm để ý, chính là này cũng quá khó tra xét đi. Bọn họ cùng Phong Vô Ngân một chút đều không thân. Hơn nữa nghe Khanh như thế nói. Phong Vô Ngân là cái ít nói người. Duy nhất hứng thú chính là dưỡng con dẹp. Xin hỏi loại người này sẽ có bằng hữu sao? Quá gian nan, nước gợn hoành bình tĩnh nói. Thần hồn đã tiêu tán. Muốn điều tra rõ đã từng phát sinh sự xác thật có khó khăn. Không bằng xin giúp đỡ Thừa Huệ Giới người đi. Thừa Huệ Giới? Thừa Huệ Giới làm gì? Ôn Hành hỏi Đao Thương Diệp. Đao Thương Diệp trong mắt như là có tinh quang lập lòe. Thừa Huệ Giới là sở hữu tu hành thiên cơ nói người thiên đường, nghiêm túc Đao Thương Diệp đột nhiên biến thành dáng vẻ này. Ôn Hành cùng Lôi Kính Thương đều dọa tới rồi, thiên cơ nói. Ôn Hành đột nhiên nghĩ tới đã từng Thiệu Ninh đối hắn nói. Tiên giới có cái địa phương, tụ tập vô số thần côn. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, Thừa Huệ Giới, hố ngươi một hồi chỉ cần bất tử hoan nghênh lần sau lại đến nhận được hân hạnh chiếu cố ý tứ. Đao Thương Diệp nói, ta tuy cũng tu hành thiên cơ nói, chính là cùng Thừa Huệ Giới chân chính đại năng so sánh với. Trung quy kém quá nhiều, Ôn Hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Đao Thương Diệp đều nói như vậy, Thừa Huệ Giới chẳng lẽ thật là đại lão tụ tập. Đến lúc đó phái ra một cái so Lý lão còn lợi hại cao thủ xuống dưới. Liếc mắt một cái liền xem thấu Ôn Hành lai lịch, đến lúc đó Ôn Hành chẳng phải là sẽ thực thàm. Nước gợn hoành trần chờ nói, Thừa Huệ Giới gần nhất động tĩnh rất lớn, cũng không biết Tiên Tôn có nguyện ý hay không làm cho bọn họ tới, sở vượt địa đạo. Nhân mệnh quan thiên sự, Tiên Tôn nhất định sẽ đồng ý, tóm lại. Chạy nhanh tìm cái đại lão xuống dưới cái quan định án. Bọn họ không nghĩ mỗi ngày đều xốc lên Phong Vô Ngân vải bố trắng. Nhìn đến hắn chết không nhắm mắt, Tô Bước Thanh búng tay một cái. Một khối vải bố trắng từ Phong Vô Ngân chân bắt đầu vẫn luôn che đến đầu của hắn. Chúng ta đây liền chờ Thừa Huệ Giới Tiên Tôn đến đây đi, nghe được Sở Cang bọn họ nói như vậy. Hạ giới hai người đã từ bỏ dãy rùa, dù sao người lại không phải bọn họ giết. Nước gợn hoành đứng lên, ta đi hồi bẩm Thừa Lan Tiên Tôn, Cơ Vô Song đột nhiên mở miệng nói. Hôm nay nhận được Tiên Tôn truyền tin, nói làm chúng ta liền ở Thừa Ân Giới đem sự tình giải quyết. Nước gợn hoành chậm rãi gật đầu. Hảo, nói mấy cái tiên quân cùng đảo chủ đều đứng lên. Cho nhau hành lễ lúc sau, bọn họ liền đi ra đình hóng gió. Đình hóng gió trung dâng lên trận pháp, Phong Vô Ngân thi thể liền gác ở trận pháp trung, rốt cuộc không ai quản bọn họ, ôn hành cao cao. Gương mặt, không có, này liền không có, hắn cố ý chạy tới xem náo nhiệt, liền nhìn đến Phong Vô Ngân chết tương. Cụ thể rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sở Cang vừa đi một bên duỗi người, ai nha, ngươi nói này Phong Vô Ngân êm đẹp chấp giới tiên quân không làm. Chạy từ linh cảnh tới tìm chết làm gì đâu? Tô Bước Thanh cười như không cười nói. Không biết, bốn phía tạp dịch nhóm tản ra, ôn hành giữ chặt đao thương Diệp. Ai, này liền kết thúc, đao thương Diệp cổ quái nhìn nhìn ôn hành, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ôn hành nói. Ít nhất cha ra hắn như thế nào đến tứ linh cảnh a, đao thương Diệp nói. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình có thể cha ra nguyên nhân chết. Hiện tại là có thể đi lên, ôn hành mới không cần đi lên đâu. Hắn chính là cảm thấy không thấy được trong truyền thuyết mổ thi xử án. Có điểm tiếc nuối, Lôi Kính Thương nói, đừng nhiều lời, không nghe Thủy Nguyệt môn thủy trưởng môn nói sao. Chúng ta đều phải đi trở về, 218 ôn hành khó hiểu. Vì cái gì a? Việc này cứ như vậy mặc kệ. Hắn mới vừa tỉnh lại, liền nhìn một tuồng kịch, này liền phải rời khỏi. Không đã ghiền a, Liễu Nguyệt Bạch vẫn luôn dựng lỗ tai nghe ôn hành bọn họ ở nói chuyện phiếm đâu. Nghe được ôn hành có cái này nghi vấn, hắn giải thích nghi hoặc nói, cũng không phải mặc kệ. Mà là chúng ta không thể tiếp tục ở linh hư cảnh tra Phong Vô Ngân nguyên nhân chết. Gần nhất, chúng ta đảo chủ rời đi từng người treo không đảo thời gian quá dài. Thứ hai, linh hư cảnh vị trí đặc thù, nếu là phát sinh cái gì biến cố, sẽ ảnh hưởng 18 treo không đảo, ôn hành cái hiểu cái không? Ngoặc kép, nga, Liễu Nguyệt Bạch vừa thấy vẻ mặt của hắn liền vui vẻ. Ôn đạo hữu. Ngươi không cần lo lắng, tuy rằng chúng ta trở lại từng người treo không đảo, nhưng chúng ta Thừa Ân Giới năm đảo gian có trận pháp liên thông. Phong Vô Ngân chết ở Thừa Lan Tiên Tôn trị hạ, hắn cần thiết tra ra nguyên nhân chết, chính là lại không nghĩ làm việc này ảnh hưởng Thừa Trạch Thừa Huệ cung Thừa Can Giới. Bởi vậy ở chúng ta Thừa Ân Giới giải quyết ôn hành cao cao gương mặt. Nhưng thượng giới cùng hạ giới không đều phái tới đảo chủ cùng tiên quân sao? Nếu như đi Thừa Ân Giới, bọn họ có thể ngốc tại nơi nào? Còn có Phong Vô Ngân xác chết, đến lúc đó đặt ở nơi nào? Liễu Nguyệt Bạch nói, hẳn là sẽ đặt ở Thủy Nguyệt Tông. Thủy Nguyệt Tông là Thừa Ân Giới đệ nhất tông. Nước gợn hoành lại là chúng ta Thừa Ân Giới tiên tôn đệ nhất nhân. Đặt ở Thủy Nguyệt Tông tranh luận nhỏ nhất. Đến nỗi từ hạ giới tới đảo chủ cung tiên quân, hẳn là cũng sẽ ở Thủy Nguyệt Tông, chỉ là cụ thể bọn họ nguyện ý ngốc tại nơi nào. Còn muốn xem bọn họ tâm tình, nói không chừng bọn họ sẽ tùy ý nhìn xem, loại tình huống này cũng không có gì vấn đề, lúc này Thanh Nhai Tử đã đi tới. Tán nhân, ngươi nghe nói sao, chúng ta phải rời khỏi, ngươi là theo ta đi đi. Lời nói gian căn bản chưa cho ôn hành lựa chọn đường sống. Liễu Nguyệt Bạch nhìn Thanh Nhai Tử, Thanh trưởng môn, ôn đạo hữu là ta Vô Nhai Tông người a, người như thế nào có thể đem hắn mang đi các ngươi tiêu giao đâu? Thanh Nhai Tử sửng sốt một chút, tán nhân ngươi vào Vô Nhai Tông. Ôn hành vội vàng xua tay, không không không, ta chỉ là Vô Nhai Tông khách nhân a, người quá được hoan nghênh chính là như vậy. Buồn rầu thật nhiều, cuối cùng ôn hành vẫn là đi theo Thanh Nhai Tử đi tiêu giao. Liễu Nguyệt Bạch chính mình nghĩ thông suốt, Thanh Nhai Tử là ôn hành nhận thức người. hắn muốn đi tiêu giao không gì đáng trách, chỉ đổ thừa bọn họ Vô Nhai Tông khoảng thời gian trước quá hỗn loạn. Sai mất làm Ôn Hành người tài giỏi như thế trở thành Vô Nhai Tông đệ tử cơ hội a. Bất quá bọn họ thực mau lại sẽ gặp mặt, Thủy Nguyệt Lâu ở điều tra Phong Vô Ngân nguyên nhân chết. Ở nguyên nhân chết điều tra ra tới phía trước, bọn họ yêu cầu mỗi ngày đi Thủy Nguyệt Lâu đưa tin, đi lên truyền tống trận thời điểm Ôn Hành tiếc. Núi nhìn dừa lâm bóng cây trời xanh mây trắng. Đáng tiếc, Thanh Nhai Tử cười nói. Có cái gì đáng tiếc? Ôn Hành nói, ta thế nhưng không cơ hội ở chỗ này xuyên hoa quần cộc. Tốt như vậy độ ấm, thích hợp ghé vào trên bờ cát phơi hắc. Thiệu Ninh thích nhất làm việc này, Thanh Nhai Tử giờ khóc giờ cười. Tán nhân ngươi đừng náo loạn, Ôn Hành hỏi Thanh Nhai Tử. Như thế nào liền chúng ta hai cái? Sở Càng cùng Cơ Vô Song bọn họ đâu? Còn có Khanh như thế cùng Tô Bước Thanh đâu? Ôn Hành thực mau liền biết này nhóm người ở nơi nào. Linh quang chợt lóe lúc sau, hắn liền đứng ở Tiêu Giao Tông Tiêu Giao Lâu trước. Tiêu Giao Lâu trước đứng mấy chục cái mặt mũi bầm dập tiên nhân. Thanh Nhai Tử nói, mấy ngày nay sấn ngươi vượng, ta trở về thu thập bọn họ một đốn. Ngươi yên tâm, hiện tại ít nhất Tiêu Giao Lâu ở trong tay ta. Ôn Hành cấp Thanh Nhai Tử giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Thanh Nhai Tử uy nghiêm đối Tiêu Giao Tông những cái đó trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử nói. Ta đồng đạo hữu luận đạo, đã nhiều ngày tông môn lớn nhỏ sự vụ không cần xin chỉ thị ta. Từng người tan đi đi, nói xong câu đó sau, những người đó hưu một chút đều tản ra. Thanh Nhai Tử triển khai cây quạt hừ một tiếng. Này đàn ăn cứng mà không ăn mềm ra hỏa, Thanh Nhai Tử nói. Ta đã cùng cơ trưởng môn bọn họ nói tốt, đợi chút bọn họ sẽ từ Thủy Nguyệt Tông lại đây. Mới vừa rồi ngươi nói, hạ giới Khanh như thế bọn họ cũng là tán nhân nhận thức người. Ôn Hành cười nói, Khanh như thế là ta cháu ngoại, Thanh Nhai Tử trợn tròn mắt. Tiêu Giao Tông trải rộng núi non trùng điệp, Tiêu Giao Lâu ở tối cao trên ngọn núi. Phóng nhãn vừa thấy giữa sườn núi quấn quanh màu trắng linh yên. Tiêu Giao Tông tựa như vẩy mực sơn thủy họa, mỗi một chỗ đều là phong cảnh. Ôn Hành có tư có vị uống nước trái cây. A, nhân gian tiên cảnh, Thanh Nhai Tử trên đầu rũ mồ hôi lạnh. Tán nhân, nhân gia giống nhau đều là uống trà thể nghiệm thanh phong minh nguyệt. Ngươi thế nhưng uống nước trái cây. Hơn nữa, này vốn dĩ chính là tiên cảnh. Ôn Hành chép chép miệng. Này không quan trọng. Bọn họ như thế nào còn không có tới. Tiêu Giao Tông quản cơm không? Nói xong lời này, liền thấy Tiêu Giao Tông truyền tống trận trung linh quang chợt lóe. Nước gợn hoành mang theo thượng giới hạ giới bốn người tới. Thanh Nhai Tử đứng lên hành lễ, gặp qua các vị đạo hữu. Nước gợn hoành mềm mại nói. Nghe nói bọn họ đều là Ôn đạo hữu người quen, ta liền dẫn bọn hắn tới. Ôn đạo hữu, ngươi, nước gợn hoành nói còn chưa dứt lời. Sở Càng đã kinh hỉ nhào lên tới ôm lấy Ôn Hành. Ôn lão tổ, Ôn Hành ôn nhu vỗ vỗ Sở Càng phía sau lưng. Tiểu Càng thân thể khỏe mạnh giọng to lớn vang dội. Lão tổ nhìn thật là vui mừng, Sở Càng ha ha cười. Nhìn đến lão tổ liền cảm thấy ta về đến nhà, nước gợn hoành u oán nói. Sở đảo chủ cùng Ôn đạo hữu là cái gì quan hệ? Sở Càng sang sảng cười, Ôn lão tổ là ta sư tôn a. Ôn Hành cười nói, đúng vậy, tuy rằng Tiểu Càng là lão thiệu đệ tử, chính là cũng là đệ tử của ta. Nước gợn hoành mê hoặc nhìn Ôn Hành. Đầu năm nay, đệ tử còn có thể công cộng sao? Trên thực tế, còn có càng thêm hỗn loạn. Khanh như thế tiến lên, cựu công. Ôn Hành cười ngâm ngâm đối với đại gia giới thiệu chính mình ngoan tôn. Tới tới tới, Tiểu Càng, cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là ta cháu ngoại, cũng chính là ngươi sư điệt. Tới, như thế, đây là ngươi Sở sư bá, Khanh như thế đặc biệt nghe lời. Sở sư bá, Sở Càng sửng sốt một chút, nàng cùng Khanh như thế một chút liền từ đạo hữu quan hệ biến thành sư bá cùng sư điệt quan hệ. Còn có càng quá mức. Ôn Hành lôi kéo Cơ Vô Song, Tiểu Cơ, đây là ta cháu ngoại. Cũng là ngươi cháu ngoại, như thế, tới, kêu cơ cựu công, cơ vô song nhiều bình tĩnh một người. Tức khắc trong gió hỗn độn, tán nhân, còn có thể như vậy sao? Ôn Hành gật đầu, đương nhiên có thể, hoặc là ngươi cảm thấy cơ cựu công không dễ nghe, cũng có thể kêu ngươi cơ gia gia, thần con mẹ nó cơ gia gia. Đây là cơ vô song cùng Ôn Hành ở chung tới nay bất đắc dĩ nhất một lần. Tu chân giới hỗn loạn quan hệ làm hắn đau đầu, chờ Ôn Hành hướng đại gia giới thiệu khanh như thế. Lúc sau, nước gợn hoành biểu tình đều mau nứt ra. Hắn dãy dụa hồi lâu quyết định rời đi. Ôn đạo hữu, người ta cho ngươi đưa tới. Các ngươi hảo hảo trò chuyện. Vài vị đạo hữu, ngày mai tiên tôn sẽ có đáp lời. Nhớ rõ tới Thủy Nguyệt Tông, mọi người đối với nước gợn hoành hành lễ. Đáng thương nước gợn hoành hai mắt mông vòng rời đi. Hạ giới người thật là quá hỗn loạn. Đệ tử công cộng còn chưa tính. Liền tôn tử đều công cộng sao? Cuối cùng đại gia quyết định cấp khanh như thế một cái mặt mũi. Người tốt xấu là chấp giới tiên quân. Lưu lạc thành tôn tử liền tính. Thật thành công cộng cũng thật quá đáng. Bởi vậy khanh như thế vẫn là gọi các vị vì đạo hữu. Chỉ có Ôn Hành, hắn vẫn là thành thành thật thật kêu cựu công, người quen gặp nhau. Tưởng lời nói tự nhiên nhiều. Ôn Hành ở Tiêu Giao lâu trước giá hảo cái lẩu. Vừa ăn vừa nói chuyện, Sở Càng vui sướng hài lòng móc ra bình rượu. Lão tổ, ngươi không biết, phi thăng lúc sau ta cũng chưa có thể thống khoái uống qua rượu. Lần này nhất định phải uống cái thống khoái. Sở Càng tính tình rộng rãi hoạt bát bôn phóng. Trong khoảng thời gian này nhưng nghẹn chết nàng. Nhìn thấy Ôn Hành, nàng có nói không xong nói. Ôn Hành từ túi chữ vật bên trong móc ra một bộ quần áo. Tiểu Càng, lão tổ cho ngươi mua một bộ quần áo. Ngươi nhìn xem vừa người không, đây là ở nỗi buồn ly biệt giới mua quần áo. Vì cái này, còn bị Cố Hồng Y trở thành dâm loạn đệ tử cha Nam Siêu. Ôn Hành thật là quá oan uổng, Sở Càng được. Quần áo vui vẻ không được. Lão tổ, liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Nói trên người nàng linh quang vừa hiện, đương trường liền thay Ôn Hành cho nàng mua quần áo. Đẹp sao? Ôn Hành giơ ngón tay cái lên. Đẹp, vừa thấy này quần áo liền thích hợp ngươi. Ta còn mua một thân cấp nhu nhi. Giống nhau như đúc chính là nhan sắc bất đồng, Sở Càng hạnh phúc đều mạo phao. Ôn lão tổ ánh mắt trước sau như một hào. Thẳng đến lúc này, Tô Bước Thanh mới tin tưởng. Ôn Hành thật sự không có phương diện này tâm tư. Hắn yêu thương hắn nữ đệ tử tựa như yêu thương hắn nữ nhi giống nhau, đã nhiều ngày hắn cùng Sở Càng. Cũng nói qua nói mấy câu, Sở Càng khổ đại cưu thâm, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Sở Càng là cái loại này u oán nữ nhân. Không nghĩ tới nhìn đến Ôn Hành lúc sau, nàng liền thay đổi cá nhân, ở Ôn Hành trước mặt nàng giống như là cái không dành thế sự tiểu cô nương giống nhau, trừ bỏ Sở Càng. Còn có khanh như thế cùng Ôn Hành nói vài câu việc nhà, một đám người ngồi vây quanh ở bên nhau, quan hệ càng thêm thân mật chút thôi bôi hoán chản chi gian. Bọn họ từ hạ giới nói thượng giới, từ người quen cho tới thật sự, sau đó nói trước mắt nhất đứng đầu đề tài, Phong Vô Ngân chi tử, khanh như thế thẳng thắn nói. Từ ly hận giới tới thời điểm, Ly Mạch Tiên Tôn đối ta nói. Muốn cho ta giữ gìn ly hận giới danh dự, tốt nhất cấp Phong Vô Ngân một cái thể diện cách chết, Phong Vô Ngân chết thì chết. Còn cho bọn hắn để lại lớn như vậy cái cục diện rối rắm. Chọc đến hai giới đều không yên ổn, Tô Bước Thanh buồn bực nói. Cái loại này người, đã chết liền đã chết, còn muốn cái gì thể diện không thể diện. Ta xem Ly Mạch Tiên Tôn chính là quá cố chứ danh dự. Mới có thể làm Phong Vô Ngân cái loại này người làm gì đó chấp đạo tiên quân. Hắn đều có thể đối chấp giới tiên quân xuống tay. Vì cái gì còn muốn thay hắn che che giấu giấu. Vốn dĩ lần này cần tới là Ngôn Tu Ngọc hoặc là Ninh Mạc Sầu. Chính là Ngôn Tu Ngọc ly giận giới gần nhất cháy vội túi bụi. Ly Mạch liền ngược lại làm Ninh Mạc Sầu tới. Ninh Mạc Sầu gần nhất đang bế quan. Không có biện pháp liền làm ơn Tô Bước Thanh tới, cơ vô song nói. Thượng giới các hoài tâm tư các có tính toán. Bọn họ yêu cầu kỳ thật không phải chân tướng, chỉ là một cái đường hoàng lý do thoái thác, là cái này lý. Chính là nên như thế nào điểm tô cho đẹp phong vô ngân hành vi. Đây là cái nan đề, hắn nếu là treo cổ ở tứ linh cành. Đại gia cũng liền cho hắn an bài một cái nhất thời không nghĩ ra thắt cổ tự vẫn bỏ mình tìm tư. Chính là hắn bị người giết, này liền phiền toái, xuống tay chính là ai không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ có thể từ nơi nào tìm ra một cái hợp tình hợp lý người tới gánh tội thay. Tổng không thể nói là Phong Vô Ngân chính mình không nghĩ ra chém chết chính mình đi, ở đây đều là người quen. Tô Bước Thanh thậm chí còn biết Phong Vô Ngân hại Ôn Hành từ đầu đến cuối. Ôn Hành cũng không che lấp, hắn nói thẳng không cố kỵ nói. Ta cảm thấy, Phong Vô Ngân chết ở tứ linh cảnh có thể là bởi vì ta, hắn đem chính mình hoài nghi đối bọn họ nói. Như vậy vừa nói lúc sau, Cơ Vô Song bọn họ nhưng thật ra lâm vào trầm tư, Sở Càng lo lắng nói. Việc này chúng ta đã biết. Lão tổ ngươi vô luận như thế nào không thể lộ ra dấu vết. Ngày mai Thừa Lan sẽ phái ra Thừa Huệ giới đại sư tới điều tra Phong Vô Ngân nguyên nhân chết. Khác ta nhưng thật ra không lo lắng, liền sợ hắn tra được ngươi trên đầu. Nghe nói Thừa Huệ giới những cái đó tu hành thiên cơ nói người phi thường nhạy bén. Có thể thấy rõ thiên cơ, Ôn Hành nói. Ta cũng không có ra tay giết Phong Vô Ngân. Truy tra cũng truy tra không đến ta trên người. Ta hoài nghi, Thừa Lan như vậy, để ý việc này có nguyên nhân khác, nhìn mọi người như suy tư gì khuôn mặt. Ôn Hành trấn an nói, đừng như vậy mặt ủ mày trao. Nói nữa, ngày mai nhìn xem Thừa Huệ giới tiên quân có thể nhìn ra cái gì kết quả tới. Vạn nhất bọn họ thần thông quảng đại, có thể tìm được Phong Vô Ngân tử vong chân tướng đâu. 219 Cơ Vô Song bọn họ cũng không có ở Tiêu Giao Tông ngủ lại, bọn họ không nghĩ bại lộ quá nhiều. Cơm nước xong sau không bao lâu, bọn họ liền nước Động Nguyệt Tông nghỉ ngơi đi. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ sẽ vẫn luôn ngốc tại Thủy Nguyệt Tông. Đến nỗi Ôn Hành, hắn thành thành thật thật ngốc tại Tiêu Giao Tông. Kế tiếp mấy ngày sẽ giống hát tuồng giống nhau xuất sắc. Sáng sớm hôm sau, Ôn Hành liền đi theo Thanh Nhai Tử đi Thủy Nguyệt Tông. Nước gợn hoành sáng sớm liền ở truyền tống trận bên cạnh chờ. Nhìn đến Ôn Hành lúc sau, hắn cười phi thường ôn nhu. Ôn đạo hữu, ngươi đã đến rồi, chọc đến Thanh Nhai Tử ở bên cạnh chọc Ôn Hành. Tán nhân, ngươi có phải hay không cùng nước gợn hoành có cái gì? À, có sự tình nhiều đi. Nói ra nói Ôn Hành như thế nào đều tẩy không rõ. Ôn Hành cười mà không nói. Thủy trưởng môn, hôm nay có không cho phép Ôn mỗ xem cái náo nhiệt. Nước gợn hoành cười nói. Tự nhiên là có thể. Ôn đạo hữu bên này thỉnh, nói nước gợn hoành dẫn Ôn Hành đi bọn họ chủ điện. Thủy Nguyệt Tông nơi treo không đảo nửa bên bình nguyên nửa bên vùng núi. Đứng ở Thủy Nguyệt Tông chủ phong phóng nhãn vừa thấy. Có thể nhìn đến hơn phân nửa treo không đảo. Nước gợn hoành đứng ở Ôn Hành bên người ôn nhu nói. Ôn đạo hữu nếu là thích Thủy Nguyệt Tông, có thể ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian. Ôn Hành cười chắp tay. Kia chẳng phải là sẽ quấy rầy Thủy đạo hữu. Nước gợn hoành nói, tự nhiên sẽ không, ta cùng Sở Vân tiêu việc. Lại nói tiếp vẫn là Ôn đạo hữu chọn phá. Trong khoảng thời gian này ta cẩn thận suy nghĩ ta cùng hắn quan hệ. Tại thế nhân trong mắt, ta tất cả không tốt, nhưng là ở hắn xem ra, hắn cảm thấy ta tất cả hảo. Có lẽ tương lai hắn sẽ chán ghét ta, nhưng là giờ phút này, hắn thiệt tình đối ta. Người sống ở lập tức, liền tính tiên nhân, cũng bất quá như thế. Trường sinh con đường quá dài lâu. Có thể có người cầm tay cũng hảo. Ôn Hành nghe vậy thật lâu không nói. Cuối cùng hắn hỏi, Thủy đạo hữu, ngươi là bởi vì cảm ơn vẫn là bởi vì tịch mịch mới đáp ứng Sở Vân Tiêu? Nước gợn hoành lắc đầu. Cũng không, ta đối hắn cũng có không bình thường tâm tư. Tuy rằng không bằng đối với ngươi tới như vậy trực tiếp. Chính là hắn đối ta mà nói. Vẫn là bất đồng. Ôn Hành yên tâm gật gật đầu. Thì ra là thế, kia Ôn mỗ liền mong ước hai vị đạo hữu có thể liên hệ tâm ý hiểu nhau làm bạn. Nước gợn hoành cười. hành lễ, Ôn đạo hữu trước nhìn, ta đi trước xử lý một chút tông môn sự vật. Đúng rồi, ngài các bằng hữu thực mau sẽ đến. Thừa Ân giới mặt khác Tam đảo đảo chủ cũng tới này, Ôn hành chắp tay. Thủy đạo hữu tự tiện, nước gợn hoành đi rồi lúc sau. Thanh nhai tử chọc chọc Ôn hành eo. Tán nhân, ngươi thành thật công đạo đi. Ngươi cùng nước gợn hoành thật không phát sinh cái gì. Ôn hành sâu kín nhìn hắn một cái. Ngươi thật muốn biết, thanh nhai tử thấy Ôn hành sắc mặt có dị thường. Hắn liên tục lắc đầu. Tính tính, mọi người thực mau liền tập trung ở Thủy Nguyệt Tông chính điện. Trong chính điện, lần này thả cái quan tài. Phong Vô Ngân cuối cùng không phải cái vải bố trắng nằm ở nơi đó. Thật là thật đáng mừng a, Ôn hành tìm cái ghế dựa ngồi xuống xem diễn. Hắn bên người, bên trái là Liễu Nguyệt Bạch, bên phải là Thanh Nhai Tử. Ba người nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, liền thấy Cơ Vô Song bọn họ đi đến. Ở Cơ Vô Song bọn họ phía sau, đi vào tới tay trái lấy hoàng cờ tay phải nắm quẻ trâu người mặc nói quái đầu đội bát quái mũ lão. Nhân, lão nhân dài quá cái vô cùng lớn vô cùng chán. Chán quá lớn, làm cho hắn mũ không lấn át được. Chỉ nhợt nhạt che đậy phát quan, lão nhân tên là Hàn Chun Tử. Là thừa huệ giới số 1 số 2 thiên cơ nói đại sư. Nhìn đến lão nhân này, thẩm vấn tâm bọn họ đều đứng lên. Ôn hành nhìn chung quanh, tình huống như thế nào? Đao thương diệp truyền âm thanh âm thế nhưng có điểm run rẩy. Hàn Chun Tử đại sư là chúng ta thiên cơ đạo tu hành đệ nhất nhân. Hắn không màng danh lợi một lòng vấn đạo, tới rồi hiện tại nhìn trộm thiên cơ đối hắn mà nói đã là việc nhỏ, Ôn hành lại nhìn thoáng qua đao. Thương diệp, đao thương diệp nhiều quạnh quẽ tự chế một người. Hiện tại nhìn đến Hàn Chun Tử một cái tao lão nhân, nàng cả người đều giống tỏa sáng thần thái giống nhau, mãn nhãn đều là ngôi sao, Ôn hành khóe miệng trừ trừ, xem ra đao trưởng lão cả đời chỉ bội phục cao thủ. Người bình thường khó nhập nàng mắt, Hàn Chun Tử tiến vào lúc sau thần thức đảo qua. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Ôn hành chớp chớp mắt. Cái này hắn biết, đây là thần côn nhóm chào hỏi một cái phương thức. Đao thương diệp thế nhưng đang hành lễ, trong miệng cũng ở lẩm bẩm, phúc sinh vô lượng thiên tôn, Ôn hành sắp nhìn không được. Êm đẹp một cái đao trưởng lão, còn tu hành thiên cơ nói, thế nhưng sùng bái một cái lão nhân, Hàn Chun Tử sửa sang lại một chút quần áo. Thừa thiên tôn chi thác, Hàn Chun Tử tiến đến điều tra Phong Vô Ngân đạo hữu nguyên nhân chết. Quỷ thần lảng tránh, Phong Vô Ngân tốc tới. Nói trong tay hoàng cờ bay phất phới, trong chính điện đột nhiên dâng lên một trận hàn ý, đao thương diệp sùng bái nói. Đây là Hàn Chun Tử đại sư nhất nổi danh hỏi linh chi thuật. Liên tính nguyên hồn rách nát, hắn cũng có thể tụ tập lên, Ôn hành mở to hai mắt nhìn chính điện phương hướng. Như vậy thần kỳ sao? Hắn muốn nhìn, trong chính điện phong càng lúc càng lớn. Lúc này bỗng nhiên nhớ tới sâu kín tiếng thở dài. Thanh âm kia như là từ mỗi người bên tai sau phát ra. Ôn hành lông tơ tạc khởi. Hắn xoay đầu đi, thấy được Liễu Nguyệt Bạch tò mò mặt. Ôn hành hỏi, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Liễu Nguyệt Bạch truyền âm nói. Có a, Hàn Chun Tử đại sư tam than chi thuật đệ nhất than a, Ôn hành khóe miệng trừ trừ. Đây là cái thủ đoạn gì? Đao thương diệp giải thích, cái gọi là tam than chi thuật. Đệ nhất than, tên là than trước kia, đệ nhị than, tên là than quá vãng, đệ tam than tên là than đời sau, còn muốn hỏi linh hồn nghe thế tam than sẽ vứt bỏ quá vãng sở hữu ân oán. Đi vào nơi này, khi nói chuyện, đệ nhị than lại ở Ôn hành bên tai vang lên, Ôn hành cảm thấy thanh âm này liền ở chính mình bên tai tiếng vọng. Ly đến rất gần, hắn nhắm mắt lại dùng thần thức dò xét một chút. Bên người trừ bỏ Liễu Nguyệt Bạch bọn họ, không có gì kỳ quái đồ vật, chính là hắn vẫn là cảm thấy kia đồ vật liền dán chính mình bên tai. Giống như chỉ cần vung tay lên, là có thể bắt được đệ nhị than rơi xuống lúc sau. Trong chính điện phong rừng, nhưng thật ra dâm mát cảm giác càng ngày càng nặng, Ôn hành tập trung tinh thần nhìn về phía trong. Chính điện gian, hắn cũng là nhìn đến quá thần hồn người. hắn còn đã từng đảm nhiệm quá minh giới lâm thời quỷ đế. Linh hồn cùng lêu lỏng, hắn đều gặp qua, chính là hắn nhìn trong chốc lát, cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng thật ra Hàn Chuôn Tử quanh thân bao phủ màu tím linh quang. Thoạt nhìn đặc biệt trang nghiêm mơ siêu lúc này, đệ tam than lại dán Ôn Hành bên tai vang lên tới. Ôn Hành rốt cuộc khiêng không được, hắn huy khởi bàn tay liền đối với lỗ tai chụp được đi. Lần này lúc sau, thế giới tức khắc thanh tịnh, hắn giống như đánh bạo thứ gì, Ôn Hành mở ra lòng bàn tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một quán đậu nành lớn nhỏ màu đỏ chất lỏng. Thoạt nhìn như là vết máu. Chất lỏng chung có một cái màu trắng hạt mè viên lớn nhỏ đồ vật. Ôn Hành cảm thấy này hẳn là nào đó sâu, nói đến cũng quái. Hắn chụp lúc sau, liền cảm thấy quanh thân âm lãnh cảm giác biến mất, lại nhìn về phía chính điện thời điểm. Hắn giống như là độc lập ở mọi người ở ngoài. Hắn nhìn đến chung quanh Liễu Nguyệt Bạch còn có Thanh Nhai Tử bọn họ trên người bao phủ một tầng màu tím linh quang. Mọi người đều tập trung tinh thần nhìn Hàn Chuôn Tử, ngay cả quan tài bên cạnh Cơ Vô Song bọn họ đều nhìn không chớp mắt lúc này. Hàn Chuôn Tử nói chuyện, Ôn Hành có thể nghe được hắn thanh âm mơ siêu, thanh âm này nghe tới như là cách vài đạo tường truyền. Đến như vậy, Hàn Chuôn Tử nói, Phong Vô Ngân, ngươi có cái gì thù hận, hiện tại liền nói đi, nói cho lão phu. Là ai giết hại ngươi? Tương đương Ôn Hành nhìn về phía quan tài. Hắn cái gì cũng chưa thấy. Lúc này hắn trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc, là hắn có vấn đề vẫn là mọi người mắc mưu. Hàn Chuôn Tử nhìn không tới hắn dị thường sao? Vẫn là nói hắn chưa đi đến nhập Hàn Chuôn Tử thế giới. Này hết thảy chính là bởi vì hắn chụp đã chết một con không biết tên sâu sao? Ôn Hành nhìn chăm chú nhìn về phía chính giữa, chỉ thấy Hàn Chuôn Tử quơ chân múa tay. Thế nhưng như thế, nguyên lai như vậy, rốt cuộc loại nào? Ôn Hành bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt, nhưng mà hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Hàn Chuôn Tử lúc này chỉ vào quan tài đau mắng, hảo ngươi cái Phong Vô Ngân. Thế nhưng sinh ra như vậy tâm sự, cũng thế, niệm ngươi thần hồn rách nát thân thể ngã xuống. Việc này liền bóc quá không đề cập tới đi. Ôn Hành trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Lúc này hắn nghe được thông thiên thanh âm, này lão Đông Tây là cái thần côn, so với ta còn sẽ lừa dối người. Không nghĩ tới một ngày kia ta thế nhưng yêu cầu mượn hắn lực. Ôn Hành sửng sốt. Thông thiên, là ngươi à, ngươi như thế nào ra tới? Thông thiên than một tiếng, này thượng giới chấp nói có quan hệ sự. Chẳng lẽ còn có so với ta càng quen thuộc người sao? Ôn Hành gật gật đầu. Nga, cũng là Nga, ngươi cùng ta nói. Này rốt cuộc sao lại thế này? Thông thiên thanh âm truyền đến. Phía trước ly mạch trị hạ tư tượng trận ngươi còn nhớ rõ sao? Ôn Hành gật đầu, nhớ rõ a. Hắn ở linh tuyền bên trong nghe được đạo mộc ở giao lưu. Tức khắc thất khiếu đổ máu mất đi ý thức. Ôn Hành khó hiểu nói, này cùng tư tượng trận có cái gì quan hệ? Thông thiên nói, này hết thảy, muốn từ tư tượng trận nói lên. Ôn Hành, hảo, nói ngắn gọn. Thông thiên, tư tượng trận là ta tạp đi lên. Lúc ấy ly hận nỗi buồn ly biệt ly giận ly thương tư giới đạo mộc trước ăn mòn. Ta nhìn tình huống không đúng, liền tìm thân đồ tiệm chế tác tư tượng trận trận bàn. Ôn Hành hỏi, thân đồ tiệm là ai? Thông thiên hừ một tiếng, câm miệng, ngươi rốt cuộc muốn hay không nghe xong. Ôn Hành câm miệng, thông thiên nói, tư tượng trận khởi động lúc sau, vững vàng nâng tư giới. Sao lại ta bởi vì tất chu sự tình bị Phong Vô Ngân ghen ghét? Bị lột đi tiên cốt loát thôi chức vị, thay thế ta tiếp quản tư tượng trận chính là Phong Vô Ngân. Ôn Hành gật đầu. Việc này ta biết, Phong Vô Ngân cùng tất chu là bạn tốt. Ta còn thay ngươi chịu qua. Thông thiên nói, tiêu giao cảnh sóng thần phát sinh lúc sau, Phong Vô Ngân 1/3 thần hồn đi theo ngươi đạo mộc bộ dễ đi hạ giới. Sau đó, ở tư tượng trận không chịu nổi tân đạo nghĩa tan vỡ thời điểm, ngươi đạo mộc bộ dễ tiếp quản tư giới. Kỳ thật khi đó, Phong Vô Ngân liền lại đi theo đạo mộc đã trở lại. Ôn Hành sửng sốt. lúc ấy liền đã trở lại sao? Hắn khi đó bảy khổng đổ máu, ở phi tiên lâu nằm đã lâu, nếu Phong Vô Ngân khi đó liền đã trở lại, vì cái gì vẫn luôn không xuất hiện? Thông Thiên nói, hắn trở về vận khí không tốt, vừa lúc gặp được tứ tượng trận tan vỡ, hấp tấp chi gian, hắn thông qua tứ tượng trận tàn lưu trận pháp đi tới Tứ Linh Cảnh. Vốn dĩ nghĩ mượn đoạn không nói thế lực tới thu thập ngươi. Không nghĩ tới, ngươi tiểu đệ tử Vân Thanh đột nhiên làm khó dễ, trực tiếp chém chết hắn, Ôn Hành trợn tròn mắt, vân vân, ngươi nói cái gì, lại cùng Vân Thanh có cái gì quan hệ? Thông Thiên gian nan nói, ai, có ngươi làm như vậy sư tôn sao? Vân Thanh hẳn là bị Phong Vô Ngân bắt đến thượng giới tới. Phong Vô Ngân muốn lấy hắn tới làm uy hiếp ngươi lợi thế. Chính là không nghĩ tới Vân Thanh đột nhiên làm khó dễ chém chết hắn. Ở Tứ Linh Cảnh chung, ngươi bị đoạn không nói thọc dao nhỏ. Chính là Vân Thanh giúp ngươi. Ngươi thế nhưng cái gì cũng không biết. Ôn Hành nghiêm túc hỏi. Ta đây đồ nhi đâu? Còn ở Tứ Linh Cảnh. Thông Thiên nói. Không còn nữa. Bị thú hoàng lâu từ thái bắt đi rồi, Ôn Hành khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Như vậy chuyện quan trọng, ngươi vì cái gì không nói? Thông Thiên nói, mới vừa khôi phục điểm sức lực, Hàn Chun tử này lão đông tây không triệu hồi Phong Vô Ngân hồn. Nhưng thật ra làm ta hồn phách ngưng thật điểm mơ siêu, Ôn Hành buồn bực hỏi. Kia hắn lúc này cua chân múa tay đang làm gì? Thông Thiên hừ một tiếng thanh âm dần dần nhỏ. Ở lừa dối người, hắn nói, 10 câu tin một câu là được, ta không được, ngủ trước cho ngươi một câu lời khuyên, ngươi tiểu đệ tử vận khí so ngươi hảo, ngươi không cần phải xen vào hắn, quản hảo chính ngươi là được, Ôn Hành khí đều mau sốc bàn. Như vậy chuyện quan trọng, Thông Thiên thế nhưng hiện tại mới nói, hắn nắm chặt nắm tay, không được, hắn muốn chạy nhanh đi thượng giới thú hoàng lâu tìm được Vân Thanh. Ôn Hành nghĩ đến điểm này liền đẩy đẩy bên cạnh Thanh Nhai Tử. Hắc, Thanh Nhai Tử đừng nghe thư. Đã xảy ra chuyện Thanh Nhai Tử không hề phản ứng. Nhưng thật ra quan tài bên cạnh Hàn Chun Tử có phản ứng. Hắn sâu kín ngẩng đầu nhìn Ôn Hành. Ngươi là người phương nào? Thế nhưng có thể từ lão phu ảo thuật hạ tỉnh lại. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, ra đại sự. Ta đồ nhi bị người bắt đi. Vân Thanh, sư tôn, ta ở chỗ này khá tốt. Có ăn có uống, ngươi không cần lo cho ta. Quản hảo chính ngươi là được, Ôn Hành. Thông Thiên thật là đồng đội ngu như heo. Như vậy chuyện quan trọng thế nhưng hiện tại mới nói cho ta, Thông Thiên. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi so heo còn trì độn. Hôm nay cấp lão Ôn điểm cái tán. Vẫn luôn gần nhất thấy trận pháp chung trận pháp. Ngộ ảo thuật chung ảo thuật lão Ôn thế nhưng kỳ tích thoát khỏi Hàn Chun tử ảo thuật. Thật đáng mừng, Wikidic convert, hết chương.